Mãnh Long ngủ quên. Chương 245, người đi trả lạnh. Góc truyện audio.com. Chấm, ong ong ong. Dưới ánh mắt không thể tin của cả nhà Bạch Tố Y, chiếc máy xúc kia nhanh chóng hung hăng phá hủy nhà hàng Phil Western. Ám két, dưới sự đập phá của máy xúc, cả vách tường của nhà hàng Tây cơ bản không chịu nổi một đòn. Liên tục nát bấy, mặt tường sập xuống một cách rất sinh động. Điệu bộ như thể muốn san bằng cả nhà hàng Phil Western. Đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cả ba người nhà Bạch Tổ Y đều sợ đến ngơ ngác. Không chỉ có vậy, bọn họ còn thấy có bóng người liên tiếp hoảng hốt chạy ra khỏi nhà hàng Tây. Mà trong đó còn có hơn 10 người đàn ông thất tha thất thiếu ôm lấy cổ tay của chính mình. Máu đỏ tươi chảy ròng ròng. Gân tay của họ đều bị người khác cắt đứt. Trong đó, có hai người trông có vẻ thảm hại nhất. Một người dường như bị cắt đứt toàn bộ gân tay. Người còn lại thì bị cắt đứt toàn bộ gân của hai chân. Điều khiến cho cả ba người nhà Bạch Tố Y khó có thể tin chính là hai người bị thương nặng nhất lại là Gấu Đen và Trịnh Lam Anh. Trời ạ, những người bị thương đó toàn bộ đều là Gấu Đen và đàn em của cậu ta xông vào trước đó. Còn nữa, tại sao Trịnh Lam Anh bị người ta cắt đứt gân chân? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Về mặt Bạch Tuấn Sơn ngơ ngác, cảnh tượng trước mắt thật sự đã phá vỡ thế giới quan của ông ta. Mà Thẩm Ngọc Trân cũng kinh ngạc che kín miệng của mình. Cảm ơn trời đất, Thiệu Huy không có việc gì. Tôi thật sự lo lắng muốn chết. Nhưng tại sao tôi phát hiện ra bộ dạng những người đó dường như rất sợ Thiệu Huy? Thẩm Ngọc Trân phát hiện, bất kể là 100 người mặc đồ đen, Gấu Đen đang bị thương hay đám người Trịnh Lam Anh, thậm chí cả đám khách đi đến, ánh mắt họ khi nhìn về phía Lâm Thiệu Huy đều tràn ngập một loại kính sợ và sợ hãi. Cảnh tượng này càng làm cho một nhà ba người bọn họ không hiểu rõ chuyện gì. Mà lúc này, dưới sự hộ tống của đám người mặc đồ đen, Lâm Thiệu Huy chậm rãi đi đến chiếc xe Mercedes-Benz anh mở cửa xe. Sau đó leo lên ghế lái phụ. Lúc này anh mới cười nói. Vợ à, chúng ta có thể về nhà rồi. Về nhà, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười đầy vẻ vô hại của Lâm Thiệu Huy. Sau đó quay đầu lại nhìn đám người Gấu Đen và Trịnh Lam Anh vô cùng thê thảm kia. Cho đến tận bây giờ cả ba người nhà Bạch Tố Y vẫn khó có thể tin được. Thiệu Huy, thật sự không có việc gì sao? Bạch Tuấn Sơn vẫn có hơi lo lắng và hỏi. Lâm Thiệu Huy gật đầu. Bà à, bà yên tâm đi. Con gặp được một người bạn. Tất cả chuyện này đều do người đó xử lý. Nghe thấy thế, cả nhà Bạch Tố Y lúc này mới có thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó họ khởi động chiếc Mercedes-Benz và từ từ rời đi. Nhưng tại lúc này, nếu cả nhà Bạch Tố Y có thể quay đầu lại nhìn một chút, tuyệt đối họ sẽ chứng kiến một cảnh tượng sẽ khiến họ chấn động vô cùng. Phía sau chiếc siêu xe đang rời đi, Hồ Văn dẫn đầu. Gần hơn 100 người mặc đồ đen đồng loạt cúi đầu chào theo hướng chiếc Mercedes-Benz. Cảnh tượng vô cùng chấn động. Ngày lại ngày trôi qua, thuốc hồi sinh của tập đoàn Bạch Kỳ đã được sản xuất một số lượng lớn. Càng ngày càng tới gần thời gian tung ra thị trường. Nhưng chuyện gần đây làm oanh động thành phố Nam Giang nhất đó vẫn là buổi hòa nhạc. Tình yêu của người thương. Việc bố trí địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc đã được hoàn thành. Tin tức của nữ danh ca Phương Y Thần hầu như đều oanh tạc hết những tin tức lớn mỗi ngày ở thành phố Giang. Hơn nữa, đợt bán vé chính thức đã được mở ra. Tất cả các vé vào cửa từ vé VIP ở hàng đầu đến các vé phổ thông ở hàng sau. Tất cả đều bị người hâm mộ mua hết trong vòng vài giây. Vé VIP ở hàng ghế đầu đã bị đẩy lên đến mức 48.000 đô một vé. Đến ngay cả các vé phổ thông ở hàng ghế sau cũng đã đạt tới mức giá gần 1.500 đô một vé. Hơn nữa, những người có tiền cũng chưa chắc có thể mua được những vé này chỉ vì cơ bản không có ai bán cả. Không chỉ như thế, tin tức mới nhất chính thức được tuyên bố. Lần này buổi hòa nhạc sắp xếp 4 vị trí VVIP có khoảng cách gần sân khấu nhất. Thậm chí còn có cơ hội giao lưu trực tiếp với nữ danh ca Phương Y Thần. Tin tức này vừa được đưa ra. Trang web chính thức hoàn toàn bùng nổ. Vô số những nhà giàu mới nổi. Các quý công tử vung tiền lên muốn mua vé VVIP của 4 vị trí này. Vô số quần chúng ăn dưa vô cùng tò mò muốn biết. Cuối cùng người nào mới có thể lấy được 4 tấm vé VVIP vô cùng quý báu này. Thậm chí dưới sự dao động, giá của vé VVIP bắt đầu từ 75.000 đô đã bị đẩy lên con số khổng lồ. 150.000 đô một vé. Đáng tiếc, không có ai ra mặt trả lời 4 chiếc vé VVIP kia đã rơi vào tay ai. Giống như bùn bị chìm xuống biển. Không hề có tung tích gì. Cách chương.